Duy Ngã Độc Tôn, chương 423, Đan Nguyên Anh Hóa, góc truyện audio.com, nguyên bản Tần Lập theo lực lượng tinh thần từng bước mạnh lên, đã có thể thấy được đầu gối của người khổng lồ trên tinh thần thức hải. Mà bởi lần nâng cấp điên cuồng này, trong nháy mắt Tần Lập vừa tỉnh lại liền nhìn thoáng qua người khổng lồ kia, nhưng lại thấy được mặt của người khổng lồ đội trời đạp đất nọ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, góc cạnh rõ ràng, hàng mi cho Tần Lập một loại cảm giác rất thành thục. Người khổng lồ nhắm hai mắt trên khuôn mặt giống như trải qua tang thương muôn đời, phát ra hơi thở cổ xưa, phong thái thê lương, hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng nhắm hai mắt lại, nhưng làm cho người ta có một cảm giác bệ nghệ thiên hạ. Không biết vì sao, ngay lúc đó trong đầu Tần Lập bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ. Cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn. Cũng chính là trong nháy mắt này, thân thể Tần Lập đột nhiên phát ra một cỗ khí tức làm cho Thi Vũ cảm thấy run rẩy và sợ hãi, đồng thời Tần Lập tỉnh lại. Khẽ lắc đầu, Tần Lập vẫn không thể xác định hoàn toàn người khổng lồ kia đến cùng là ai, là mình kiếp trước hay là bởi tu luyện chiến kỹ cửu thiên thập địa Duy Ngã Độc Tôn diễn sinh ra. Chẳng qua những việc này Tần Lập đều không quan tâm, bởi vì Tần Lập có một loại trực giác đây không phải là chuyện xấu. Tuy rằng người khổng lồ đội trời đạp đất trong tinh thần thức hải phát tán ra một cỗ khí tức rất mạnh mẽ, rất bá đạo, nhưng lại làm cho Tần Lập một loại cảm giác rất thân thiết. Có, loại cảm giác này làm cho muội trong nháy mắt cảm giác như đang trong mơ vậy. Thi Vũ trong lòng còn sợ hãi nói, có thể là bởi vì thực lực của huynh tăng lên mà thôi. Cái gì, thực lực của huynh lại tăng lên? Trên mặt Thi Vũ lộ ra biểu tình mừng rỡ kinh ngạc nói. Vậy hiện tại huynh cảnh giới gì? Tần Lập lại mang biểu tình xấu hổ cười cười nói. Dường như là đan nguyên anh hóa. À, Thi Vũ kinh hô một tiếng, ngây ngốc ra đó, sợ rằng dù cho ai nghe được tin tức này cũng đều kinh ngạc ngây người. Vốn tuy rằng trên thực lực Tần Lập đủ để chọi cứng với một võ giả cảnh giới phá toái hư không, thậm chí chọn dùng phương thức đánh lén tính kế siêu cấp cường giả đan nguyên anh hóa Nhu Đại Vu Sư. Nhưng thực lực chân chính của Tần Lập lại chỉ là chí tôn thôi. Nếu như chân chính đối địch một võ giả cảnh giới phá toái hư không, Tần Lập có thể miễn cưỡng chiến thắng, nhưng nếu đối kháng chính diện một cường giả đan nguyên anh hóa, Tần Lập không có bất cứ cơ hội gì. Nên biết rằng trong quá trình tính kế Đại Vu Sư, Thi Vũ cũng đồng dạng phát ra tác dụng trọng yếu. Nếu không có Thi Vũ sử dụng trấn áp quyết trấn trụ Đại Vu Sư trong nháy mắt, Tần Lập làm sao có thể đánh lén thành công. Nhưng hiện tại, sau một hồi chiến đấu sinh tử, Tần Lập lại đạt tới cảnh giới đan nguyên anh hóa này. Đây còn là chuyện một nhân loại có thể làm được sao? Linh thú như Đại Vu Sư, chỉ sợ cũng tu luyện mấy vạn năm, mới có thể đạt tới cảnh giới này. Còn Tần Lập lại chưa tới 30 tuổi đó. Hắn còn rất trẻ tuổi, con đường tương lai còn rất dài. Hiện tại đã đạt đến cảnh giới đan nguyên anh hóa rồi, vậy sau này hắn sẽ trở thành một cường giả thế nào nữa? Không ai dám chắc chắn, bởi vì nhìn cả lịch sử võ giả nhân loại, chỉ sợ không ai có thể ở vào tuổi của Tần Lập đạt tới cảnh giới này. Dù là Hàn Mai Thánh Nữ Nguyệt Siêu Tiên Cung tiên tư chắc tuyệt, sau đó dốc sức toàn môn. Góc truyện audio.com, phái bồi dưỡng, cũng chỉ đạt tới cảnh giới phá toái hư không mà thôi. Đừng nhìn cảnh giới phá toái hư không cùng đan nguyên anh hóa chỉ kém một cánh cửa, nhưng mà chỉ một cửa kia lại giống như khoảng cách lạch trời. Thượng quan Thi Vũ đã đạt đến cảnh giới phá toái hư không hết sức rõ ràng, muốn đột phá cảnh giới này làm cho đan nguyên phát sinh biến hóa về chất ngưng tụ thành anh là một chuyện khó khăn cỡ nào. Mà nam nhân của mình, sau một trận chiến sinh tử trọng thương một lần lại cứ thế đột phá. Chẳng lẽ huynh là thần linh truyền thế? Một lúc lâu sau, Thượng quan Thi Vũ nói ra một câu ngay cả chính nàng cũng không tin nổi. Nhưng mà tin tức này cũng làm cho Thi Vũ thật sự mừng rỡ không biết nói sao. Đủ loại lo lắng trước đó, về các tộc nhân Tần gia, về siêu cấp cường giả nơi cực Tây, tất cả mọi chuyện ở thời khắc này hoàn toàn hóa thành hư ảo. Tuy rằng không dám nói thực lực Tần Lập đã đứng ở đỉnh thế giới này, nhưng ít ra hắn đã cao hơn rất nhiều những cường giả đã tu luyện không biết bao nhiêu năm. Thật tốt quá, một lúc lâu Thi Vũ phục hồi tinh thần lại, nhào vào lòng Tần Lập vẻ mặt vui sướng. Hai người Tần Lập đứng trên đỉnh ngọn núi, nghĩ tới mấy ngày trải qua ở nơi thần bí này, hai người đều không nhịn được có chút thổn thức. Đám người Tôn Hải còn ở bên trong, bọn họ cần thời gian trọng chỉnh gia viên, cũng cần thời gian tu dưỡng bản thân. Cũng không phải như mọi người đều có thể nhanh chóng chuyển biến từ thân phận nô lệ thành một người tự do như vậy. Tần Lập cùng Thi Vũ thậm chí không lo lắng thần thủy cùng thần thảo bị bọn họ chiếm. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đám người kia căn bản không có chút cơ hội nào. Dù là lúc Tần Lập chưa đột phá, bọn họ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Tần gia. Hiện giờ chúng ta lập tức trở về huyền đảo, Thi Vũ ôn nhu hỏi. Tần Lập gật đầu, việc này không nên chậm trễ, sớm làm xong mọi chuyện càng sớm càng an tâm. Hơn nữa huynh đã đạt tới cảnh giới đan nguyên anh hóa, cũng có thể trở lại Huyền Vũ Phong mang Hoàng Kim Cung đi. Đôi mắt sáng của Thượng Quan Thi Vũ dừng trên mặt Tần Lập đột nhiên nói. Nếu như đưa cả con cháu Tần gia vào bên trong Hoàng Kim Cung, không biết như vậy có được không? Tần Lập lắc đầu cười khổ nói. Đạt đến cảnh giới đan nguyên anh hóa, huynh chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Hoàng Kim Cung mà thôi. Miễn cưỡng khống chế này, là huynh chỉ có thể mang theo Hoàng Kim Cung. Nhưng mà con cháu hạch tâm Tần gia sẽ không dưới 10 vạn, huynh làm sao có thể một lần chứa tất cả bọn họ vào trong Hoàng Kim Cung. Trừ khi có thể đạt tới cảnh giới đại tiên mới làm được điều đó. Trước đó đừng mơ tới, Thi Vũ lẻ lưỡi cũng hiểu được ý nghĩ của mình có chút mơ mộng viển vông. Nhưng mà nói tới Hoàng Kim Cung, Tần Lập lại nhớ rất rõ sau đan nguyên anh hóa chẳng những có thể khống chế Hoàng Kim Cung, còn có thể tiến vào tầng 2 Hoàng Kim Cung. Không chỉ như thế, cảnh giới đan nguyên anh hóa có thể chế luyện bảo khí. Trong thời gian bị thương này, Tần Lập đã học tập toàn bộ rất nhiều tri thức qua một lượt, thậm chí bao gồm cả các loại luyện đan thuật Hồ Diên Bác lưu lại. Tuy rằng không dám nói nhất định có thể thành luyện khí sư, nhưng ít ra trên lý luận đương thời đã không ai sánh bằng Tần Lập. Linh khí, bảo khí, kiếp khí, thánh khí. Bản thân mình hiện tại chỉ có thể luyện chế bảo khí, nếu như cho các nàng Thi Vũ một kiện bảo. Góc truyện audio.com, khí, vậy sau này còn sợ ai? Cho dù là các môn phái cực Tây cũng không xa xỉ được như thế. Đến bây giờ Tần Lập ngay cả một kiện linh khí cũng chưa thấy qua. Tuy rằng hắn tin tưởng nơi cực Tây nhất định có linh khí bảo khí thậm chí kiếp khí thánh khí tồn tại, nhưng số lượng cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Xây nhà cao vạn thước cũng phải bắt đầu từ đất nền, Tần Lập quyết định bắt đầu luyện chế linh khí trước, cho nên hiện tại hắn có chút khẩn cấp muốn trở về huyền đảo, đi vào Hoàng Kim Cung tầng thứ hai. Bởi vì Tần Lập tin tưởng, bên trong Hoàng Kim Cung tầng thứ hai nhất định có rất nhiều thứ hắn muốn. Tầng thứ nhất đã xuất hiện đan dược tạo nên võ giả cảnh giới phá toái hư không, tầng thứ hai còn có khả năng bình thường được sao? Ở đây cách cửa cào huyền đảo cũng không xa, Tần Lập cũng không cần bao lâu đã đi tới cửa huyền đảo, sau khi đi vào liền thẳng một đoạn đường hơn một tháng trở lại Tần gia. Tần Tỏa trải qua một thời gian chuẩn bị dài như vậy, đã chỉnh lý phần lớn tài nguyên Tần gia chuẩn bị hoàn thiện xong, chỉ chờ Tần Lập trở về. Hơn nữa còn có một tin tức tốt, chính là mấy lão tổ tông Tần gia bế quan mấy năm, rốt cuộc tất cả đều đột phá đến cảnh giới chí tôn, trở thành cường giả chí tôn. Một khoảng trước thời gian vừa trở về Tần gia. Vốn gia tộc có người đột phá tới trình độ chí tôn quả thật là một đại sự kinh thiên động địa, dù sao thế lực siêu cấp huyền đảo hiện tại cũng chỉ biểu hiện ra bên ngoài mười mấy cường giả chí tôn mà thôi. Nhưng hiện tại, bao gồm cả bản thân mấy lão tổ tông Tần gia chưa từng cảm thấy đột phá cảnh giới chí tôn có gì đặc biệt hơn người. Bởi vì bảy linh thú trấn thủ ở Tần gia tùy tiện một người cũng cực kỳ cường đại. Giống như Xà Xà và lão vượn Bạch Trung Sơn cùng nhận được đan dược, một người đã tiến vào cảnh giới phá toái hư không, một người đã bắt đầu rảo bước tiến lên một tầng cao hơn. Cũng chính bởi có bọn họ tồn tại, cho tới giờ Tần gia giống như tường đồng vách sắt, không có bất kỳ người nào dám dễ dãi khiêu khích Tần gia. Tần Lĩnh Sơn vừa nhìn thấy Tần Lập hết sức hưng phấn. Lão đã biết được thực lực hiện tại của Tần Lập đã mạnh hơn rất nhiều so với mấy lão tổ tông bọn họ. Nếu như lão biết hiện tại Tần Lập đã sớm tiến vào một trình độ cao hơn, không biết sẽ có biểu tình gì? Là cảm thán Tần Lập yêu nghiệt hay là cảm thán mộ phần tổ tiên Tần gia hiền linh phù hộ? Không có kẻ thù xâm lấn như tưởng tượng, trong lòng Tần Lập cũng thở phào nhẹ nhõm. Để gia tộc làm tốt chuẩn bị di chuyển đại quy mô, Tần Lập một mình một người đi lên Huyền Vũ Phong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, bởi vì ngoại trừ Xà Xà, toàn bộ các linh thú khác đều đang bế quan tu luyện. Linh Ưng cùng Mặc Ưng sau khi dùng đan dược để tu địa tôn đỉnh phong đi thẳng vào cảnh giới thiên tôn trung kỳ, hiện tại đều đang bế quan củng cố cảnh giới. Kim Điêu vốn là thiên tôn sơ kỳ, trực tiếp đột phá thiên tôn đỉnh phong, còn kém một chút xíu là tiến vào cảnh giới phá toái hư không. Hiện tại đang chuẩn bị nhất loạt đột phá đến cảnh giới phá toái hư không. Còn Bạch Trung Tuyết nguyên bản cũng là thiên tôn bậc cao, sau khi dùng đan dược trực tiếp đột phá tới phá toái hư không sơ kỳ. Nguyên bản Bạch Trung Hỏa là thiên tôn đỉnh phong, lại đạt đến cảnh giới phá toái hư không trung kỳ. Duy nhất còn đang bế tử quan, chỉ có lão vườn. Góc truyện audio.com, Bạch Trung Sơn, sau khi dùng vài loại đan dược thần kỳ, lão vườn Bạch Trung Sơn từ sau khi Tần Lập đi rồi vẫn bế quan cho đến giờ. Xem ra lão vườn này đã không biết bao nhiêu năm không nâng cấp được, rất có thể mượn cơ hội này nội đan hóa anh, nhất loạt chạy thẳng vào cảnh giới mới đan nguyên anh hóa. Tần Lập biết đương nhiên hết sức hài lòng, mà còn có một người tăng cấp tác động vào lòng Tần Lập, đó chính là Lãnh Giao. cách chương.